Sự lựa chọn kinh hoàng, kinh tùng thẳng xính. Chương 133, phiên ngoại 02-03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là áp sửa tên vì kinh tùng thẳng xính sau năm thứ nhất. Úc Dạ Bạc cùng Tần Hoài Chu lại lục tục làm mấy cái tương đối có khó khăn nhiệm vụ. Giúp đỡ Trác Lê cũng thực hiện nguyện vọng. Hắn quá khứ bị thay đổi. Hắn muội muội tồn tại đã trở lại. Nguyên bản đã gần như rách nát gia đình hòa hảo trở lại. Liền lúc trước bởi vì chuyện này thương tâm quá độ bệnh chết bà ngoại đều đã trở lại. Này đối với Trác Lê mà nói không thể nghi ngờ là thật lớn kinh hỉ. Đương nhiên, trên thế giới này không có bạch đến chỗ tốt. Đạt thành tâm nguyện là muốn trả giá đại giới. Cứ việc có Úc Dạ Bạc cùng Tần Hoài Chu hỗ trợ. Nhưng mấy năm nay Trác Lê vẫn không thể không đem sở hữu tâm tư đều đặt ở như thế nào hoàn thành nhiệm vụ thượng. Hắn nguyên bản thành tích cũng không tệ lắm. Ở trọng điểm ban đọc sách là có thể thượng trọng bổn. Lại nhân bận về việc nhiệm vụ dẫn tới thi đại học thất lợi. Cuối cùng chỉ đọc một cái bình thường chuyên khoa. Nhưng hắn cũng không hối hận. Tính toán học kỳ sau khảo cái chuyên thăng bổn. Đến lúc đó không chừng còn có thể cùng muội muội một khu nhà đại học đâu. Thật tốt, Tần Hoài Chu đâu, cũng trong lòng nguyện giá trị lực lượng dưới tác dụng, hoàn toàn thoát ly áp, thành một cái độc lập người, có được một cái hoàn thiện thân phận, rốt cuộc từ một cái yêu cầu làm giả thân phận không hộ khẩu trở thành một người Z quốc hợp pháp công dân. Tần Hoài Chu có chính thức thân phận chứng việc đầu tiên. Chính là lôi kéo Úc Dạ Bạc xuất ngoại đi đem giấy hôn thú cấp làm. Về nước liền chuẩn bị cử hành hôn lễ. Ngày tuyển ở ngày 6 tháng 10. Đây là 2005 năm Úc Tiểu Dạ lần đầu tiên thông qua điện thoại liên hệ đến Tần Tiểu Chu kia một ngày. Bọn họ chuyện xưa bắt đầu ngọn nguồn, sao? Nguyên bản Úc Dạ Bạc nghĩ đơn giản làm là được. Hắn sao không có gì bằng hữu? Nhiều lắm kêu một chút mấy cái quan hệ không tồi đại học đồng học cùng Trác Lê như vậy ở nhiệm vụ chung nhận thức bằng hữu. Số lượng không nhiều lắm, liền mười mấy, Tần Hoài Chu càng không cần phải nói. Không quen vô hữu, tuy rằng áp cho hắn độc lập người thân phận, nhưng cùng trước kia Tần Tẫn Thiên cũng là hai người. Nhớ lại chuyện quá khứ về sau, hai người cũng điều tra quá năm đó Tần gia hiện tại như thế nào. Ở Tần Hoài Chu xuyên qua đến Úc Dạ Bạc nơi thời không sau. Tương đối ứng, hắn thân hữu ký ức cũng toàn bộ bị thanh trừ. Ở hiện tại thời không, Tần Tẫn Thiên người này chưa bao giờ sinh ra quá. Lịch sử tự nhiên cũng hoàn toàn thay đổi. Từng thịnh cực nhất thời Tần gia tập đoàn sớm tại rất nhiều năm trước liền không còn nữa tồn tại. Bởi vì năm đó nguyên phối phu nhân. Cũng chính là gia bạo Tần Hoài Chu thân sinh mẫu thân bị nhị nãi mang theo hài tử tới cửa bức bách thoái vị sau. Cái này điên nữ nhân luẩn quẩn trong lòng. Thế nhưng trực tiếp ôm. Nhị nãi hài tử cùng nhau nhảy sông tự sát. Nhưng mà nhị nãi hài tử đã chết. Nàng lại ngoài ý muốn còn sống. Ở bị đưa vào ngục giam trước. Nàng lại cử báo Tần Hoài Chu thân sinh phụ thân cập gia ra tham ô nhận hối lộ. Lăng là lấy ra không muốn sống tư thế liên hợp đối thủ công ty đem chính mình trượng phu cùng công công cũng chỉnh vào ngục giam. Hai cái người cầm quyền đều tiến cục cảnh sát. Tần thị tập đoàn nguyên khí đại thương. Dư lại mấy cái Tần Hoài Chu thúc thúc nhóm ngăn cơn sóng dữ cũng không có thể cứu đến trở về. Cuối cùng tuyên bố phá sản. Nữ nhân này ở gia tù sau sửa tên đổi họ đi xa tha hương. Dựa vào vẫn còn phong vận mỹ mạo gả cho cái có tiền tiểu lão bản. Chỉ là quá đến thế nào liền không được biết rồi. Đương nhiên, quá đến không hảo cùng không hảo. Đã cùng Tần Hoài Chu không có bất luận cái gì quan hệ. Đối với hắn mẫu thân mà nói, chưa bao giờ sinh quá hắn. Với hắn mà nói, cũng không nghĩ lại có điều tiếp xúc. Hắn một chút đều không nghĩ lại đi hồi ức kia ác mộng thống khổ thơ ấu. Chính là, Tần Hoài Chu, không có bạn tốt thì thế nào? Bảo bối nhi, Chúng ta hôn lễ cần thiết là xa hoa nhất, bài mặt lớn nhất. Úc Dạ Bạc, người cao hứng liền hảo. Chỉ là vì cấp Úc nữ sĩ một lời giải thích lý do thoái thác. Hai người là ra sức suy nghĩ. Cuối cùng chỉ có thể nói Tần gia không tiếp thu được Tần Hoài Chu lấy hướng. Cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Cái này Úc nữ sĩ càng thêm đau lòng Tần Hoài Chu. Nguyên bản đối với, chính là này xú heo bắt cóc nhà ta đáng yêu cải trắng. Oán giận cũng tan thành mây khói. Thành, nguyên lai là nhà ta cải trắng chân dài lôi kéo nhân gia tư bôn a, chẳng những không có khó xử Tần Hoài Chu không nói. Còn tác vài cái đại hồng bao. Xem đến Úc Dạ Bạc đều đỏ mắt. Thân nhi tử địa vị từ từ giảm xuống. JPG, trừ bỏ hai bên cũng chưa cái gì thân hữu nguyên nhân ở ngoài. Cái này niên đại đồng tính kết hôn cũng là số rất ít. Rất nhiều người là không tiếp thu được. Úc Dạ Bạc cũng không thích bị người xem hiếm lạ cùng ở sau lưng nghị luận. Cho nên liền lựa chọn bản địa một nhà xa hoa khách sạn. Bố trí xa hoa nhất nơi sân điệu thấp mà tổ chức hôn lễ. Hơn nữa nhiệm vụ giả các bằng hữu, đại kim mao hàng xóm người một nhà. Úc nữ sĩ khuê mật đoàn cập nàng đoàn kịch học sinh đồng sự cũng chỉ ngồi đầy non nửa cái đại sành. Nàng có điểm tiếc hận. Kết hôn là nhân sinh chuyện quan trọng nhất chi nhất. Hẳn là vô cùng náo nhiệt. Úc Dạ Bạc cười nói. Các người tới là đủ rồi. Đã thực náo nhiệt. Úc nữ sĩ chỉ cho là an ủi. Lại không biết. Tới người tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng tới quỷ rất nhiều a. Lúc trước cùng người kia đấu tranh sau khi kết thúc. Có đạo cụ tạp đi đầu thai. Có lại vẫn có chấp niệm. Lựa chọn lưu lại. Đem thành phố quy biệt thự tế đến tràn đầy. Từ lầu một đến đỉnh lâu đều trụ đầy quỳ. Này một đống lớn quỳ lệnh Úc Dạ Bạc rất là đau đầu. Lại không thể làm cho bọn họ nơi nơi chạy loạn. Cuối cùng toàn bộ biên chế vào kinh tùng thẳng xính công tác. Đường cái làm công quỳ. Phụ trách bảo hộ nhiệm vụ giả an toàn cùng giám sát nhiệm vụ chung hay không có người hoặc là quỳ vi phạm quy định. Bao ăn bao ở, năm hiểm một kim. Tiền lương tâm nguyện giá trị nguyệt kết. Úc Dạ Bạc cấp sở hữu quỷ công đã phát kết hôn thiệp mời. Còn chuyên môn đem hôn lễ thời gian tuyển ở buổi tối. Ở quỷ hồn nhóm trong mắt, Úc Dạ Bạc cùng Tần Hoài Chu chính là ân nhân kiêm lão bản. Như vậy quan trọng người kết hôn có thể không tới sao? Vì thế một đại bang tử quỷ vội vàng chuẩn bị lễ vật cùng bao lì xì. Tối hôm qua kết bè kết đội cọ xe lửa tới. Trời mới biết kia ban xe lửa người trên đều cảm thấy bốn phía đều lạnh căm căm. Điều hòa đều tỉnh đâu. Vì thế đương hai người tay nắm tay đi lên đài thời điểm. Úc Dạ Bạc một cúi đầu liền thấy. Trừ bỏ hàng phía trước ở giữa ngồi nhân loại thân hữu ở ngoài. Toàn bộ trong đại sảnh sở hữu không vị ngồi đều là quỷ hồn. Phương Vân Thư cùng Niếp Nhi ôm một cái tiểu nữ quỷ. Điền Miêu Miêu cưỡi ở vô mặt quỷ trên cổ. Lý Như Thị vẫn là mang theo hắn đám phu khiêng kiệu. Ngồi cỗ kiệu ngang tàng mà chiếm lĩnh toàn bộ lối đi nhỏ. Hắn thay đổi thân màu đỏ đường trang. Cùng màu xanh lục cỗ kiệu phối hợp lên xấu manh. Cùng bên cạnh tiểu khô lâu giống nhau. Hắn cũng đầy mặt viết không cao hứng. Bởi vì Tần Hoài Chu hôm nay đem chính thức trở thành bọn họ cha kế. Phản Tần Hoài Chu liên minh chung quy là thua. Đáng giận, đều là cái kia trà xanh đẳng cấp quá cao. Liền Bạch Bạch đều bị Úc nữ sĩ cấp xuyên điều váy cưới tiểu váy. Đặt ở trên mặt đất lan a lan a lan a tương đương vui vẻ mà ăn hoa hồng cánh. Về kép. Đây là một hồi bị mọi người cùng quỷ đều chúc phúc hoặc là bị bắt chúc phúc hôn lễ. Tỳ nghi bắt đầu tiên đọc lời thề. Tần tiên sinh, người hay không nguyện ý cùng bên cạnh người vị này nam sĩ kết làm phu phu. Người hay không nguyện ý vô luận là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh. Giàu có hoặc bần cùng. Khỏe mạnh hoặc bệnh tật. Vui sướng hoặc yêu sầu. Người đều đem không hề giữ lại mà yêu hắn. đối hắn trung thành thẳng đến vĩnh viễn. Tần Hoài Chu nửa quỳ trên mặt đất, nắm Úc Dạ Bạc tay. Vì hắn mang lên nhẫn kim cương, thành kính mà kiên định mà trả lời. Ta nguyện ý, như vậy Úc tiên sinh. Ngươi hay không nguyện ý cùng ngươi trước mặt vị này nam sĩ kết làm phu phu. Vô luận là khỏe mạnh hoặc bệnh tật, bần cùng hoặc giàu có. Vô luận là tuổi trẻ xinh đẹp vẫn là dung nhan già đi. Ngươi đều trước sau nguyện ý cùng hắn. Tương thân tương ái, gắn bó làm bạn, hoạn nạn nâng đỡ, nhất sinh nhất thế, không rời không bỏ sao. Úc Giả Bạc xem, trước mặt nam nhân. Thâm thúy con người chuyên chú mà nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy ôn nhu sủng nịch, đỏ mặt vì hắn mang lên nhẫn, chậm rãi mở miệng, ta nguyện ý, oa. Dưới đài nháy mắt vang lên tiếng sấm vỗ tay. So sánh với nhân loại, một đám quỷ ỉ vào người khác nhìn không thấy, trực tiếp kích động đến nhảy dựng lên hoan hô, có vuốt mông ngựa, Úc Tổng, Tần Tổng, Bách Niên hảo hợp, oa. Úc Tổng, Tần Tổng hôm nay hảo soái a, hữu dụng từ không lo, sớm sinh quý tử, ôm cái đại béo tiểu tử, rực rỡ, con cháu mãn đường, còn có vô ý nghĩa la hoàng, a tương đương, oa ô oa ô oa ô, ngao sóng, cùng với đầy đất tim, đầu, dựa, ta đầu rớt, các ngươi đừng mẹ nó dẫm phải. Tay của ta cũng rớt. Ai nha, ai giúp ta nhặt một chút tay của ta. Chấm, ngọa tào, ta đôi mắt đâu? Ta đôi mắt chỗ nào vậy? Các người mau giúp ta tìm xem. Ta nhìn không thấy, ta cũng phải nhìn bọn họ hôn môi. Mau, phốc, Úc Giả Bạc không nghẹn lại. Cười lên tiếng, may người thường nhìn không tới. Bằng không hôn lễ hiện trường đến biến phim kinh dị hiện trường. Vẫn là quái khôi hài cái loại này. Kết thúc long trọng tuyên thể. Tỳ nghi bắt đầu nghịch ngợm. Hắc hắc, chúng ta làm hai vị anh tuấn soái khí tân lang hôn một cái. Được không? Xuất hiện, bọn họ nhất chờ mong cảnh tượng. Dưới đài người quỷ đều lập tức vỗ tay hô lớn. Hảo hảo hảo hảo, hôn một cái tương đương hôn một cái tương đương. Hôn một cái tương đương hôn một cái tương đương. Chỉ có vừa rồi rớt đôi mắt quỷ gấp đến độ hô to. Chấm, không được, không được, từ từ, ta còn không có tìm được đôi mắt đâu. Các người trước đừng thân, nàng chính là chuyên môn vì xem cái này mà đến. Tần Hoài Chu mới mặc kệ như vậy nhiều đâu. Ở ồn ào trong tiếng ôm Úc Giả Bạc eo dùng sức mà hôn đi xuống. A. Dưới đài vang lên điên cuồng tiếng thét chói tai. Này trong nháy mắt, nam nhân trong đầu lại xuất hiện 12 năm mới xuyên qua đến thời đại này thời điểm. Thấy Úc Giả Bạc thi thể kia một màn. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà vọt vào hồ nước. Run rẩy kéo kia chỉ lạnh băng tay. Ôm ái nhân tay đột nhiên buộc chặt. Hắn thề, sẽ không lại buông ra. Hắn muốn đem cái này sinh mệnh bên trong quan trọng nhất người ôm chặt lấy. Thật sâu mà khắc vào trong xương cốt. Vĩnh viễn không buông ra. Phiên ngoại 03. Ở hôn lễ sau khi kết thúc đệ nhị. Thiên, Tần Hoài Chu liền nhịn không được khoe khoang. Yêu cầu Úc đại lão bản cần thiết cấp cái. Danh phận, tự năm trước năm mặt hai người bởi vì ở thành phố di đầu đường tay trong tay video ngắn bạo hồng về sau. Thực nhanh có Úc Giả Bạc đại học bạn cùng trường nhận ra hắn. Sau đó thuận thế liền bái tới rồi Úc Giả Bạc phát sóng trực tiếp tài khoản. Lần này đến không được, trực tiếp tuôn ra vòng. Vốn dĩ Úc Giả Bạc liền có số lượng không ít fan. Hơn nữa bởi vì thanh âm dễ nghe duyên cớ. Hắn fan trong đó một nửa đều là nữ sinh. Ngày thường liền một ngụm một cái. Ca ca, bạn trai, lão công, kêu đến thân thiết, vừa thấy như vậy soái. Tập thể nổ mạnh, ồ ồ ồ, nguyên lai khoai dẻo lúc trước nói có bạn trai là thật sự. Ta khóc, ta thật sự thất tình. Ngọa tào, ta thua, nhưng ta thua cam tâm tình nguyện. Cái này ca ca quá soái. Quyết định, hôm nay bắt đầu ta không phải bạn gái phấn. Ta là fan CP. Cho nên cái này soái ca lại là ai? Là ai? Hảo ngọt a a a a a. Ta một cái nam cư nhiên đều có điểm hâm mộ. Thảo, ta cũng, ta không thẳng. Ta duy trì soái ca đều đi làm gay. Như vậy liền không có người cùng chúng ta đoạt tiểu tỷ tỷ. Đến nỗi những cái đó đã từng cho rằng hắn là bởi vì quá xấu mới không dám lộ mặt tranh tinh đồng hành nhóm mặt bị đánh đến bạch bạch vang. Hơn nữa tập thể lâm vào tự bế. Nói tốt kỹ thuật cùng mặt không thể kiêm đến đâu. Nói tốt thanh âm cùng mặt không thể kiêm dung đâu. Nói tốt thượng đế là công bằng đâu. Nói tốt thượng đế đóng cửa một phiến môn đồng thời vì ngươi mở ra một phiến cửa sổ đâu. Vì cái gì Úc Dạ Bạc chẳng những cửa sổ đều khai. Còn mẹ nó mang cái đại bể bơi cùng sân phơi ánh mặt trời phòng. Dựa vào cái gì thanh âm dễ nghe. Trò chơi kỹ thuật hảo. Lớn lên còn như vậy soái. Ngay cả đối tượng đều như vậy soái. Hơn nữa nhìn còn rất có tiền bộ dáng. Đáng giận, càng làm cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận chính là Úc Dạ Bạc ngoài ý muốn bạo hồng sau. Vài gia nổi danh võng hồng công ty liên hệ hắn. Khai ra lệnh người đỏ mắt điều kiện. Tỏ vẻ muốn đóng gói bọn họ. Dùng tốt nhất tài nguyên đem bọn họ bồi dưỡng thành người nổi tiếng trên Internet. Trở thành quốc dân CP. Thậm chí có thể tiến vào giới giải trí. Bị chế tạo thành danh lưu siêu sao. Đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được nổi danh cơ hội a, nhưng mà Úc Dạ Bạc toàn bộ cự tuyệt. Tỏ vẻ chính mình chỉ nghĩ đương cái. Thường thường vô kỳ, vui sướng trạch nam, bọn họ chỉ là ái chơi game mà thôi. Cũng không có cái gì cùng người thường bất đồng địa phương. Làm người muốn hay không như vậy? Vex sai. Hơn nữa chuyện này từ bạo hòa đến bình ổn. Trừ bỏ công khai tỏ thái độ không nghĩ trở thành người nổi tiếng trên Internet. Ở ngoài, Úc Dạ Bạc không còn có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Đối với trên mạng duy trì ca ngợi hoặc là nhục mạ chửi bới toàn bộ làm như không thấy. Chỉ là vẫn sẽ bớt thời giờ phát sóng trực tiếp. Nhàn rỗi thời điểm, tỉ như Tần Hoài Chu vừa lúc hồi áp nghỉ ngơi. Mới có thể liên tục bá cả ngày. Vội thời điểm thậm chí liên tục hai chu đều không online. Úc Dạ Bạc vẫn là cái kia muốn làm gì thì làm. Làm theo ý mình, đại cha nam, nhìn ra được tới là thật sự vô tâm lăng xê. Tựa như hắn nói như vậy. Hắn chỉ là nhiệt tình yêu thương trò chơi mà thôi. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Tuy rằng nhiệt độ thực mau đi qua, nhưng lưu lại đều là chân ái phấn. Rất nhiều đồng dạng nhiệt tình yêu thương trò chơi ấp chủ nhóm bởi vậy cũng đều rất thưởng thức hắn. Mỗi khi nào đó tranh tinh đồng hành nhắc tới hắn một cổ từ. Người này chính là vận khí tốt. Cũng liền lớn lên soái điểm. Toàn mùi vị thời điểm. Ngược lại sẽ bị đàn trao. Người nghiêu bức người cũng trường như vậy a. Người nghiêu bức người cũng phát sóng trực tiếp linh lật xe suốt a. Lần đó luyên ái trò chơi không tính. Người nghiêu bức người cũng mỗi lần tân du vừa ra liền cái thứ nhất thông quan tối cao khó khăn a. Bất quá là mọi người kỳ quái chính là. Ai cũng chưa có thể đào ra Úc Dạ Bạc bạn trai là ai. Úc Dạ Bạc đối này cũng chỉ tự không đề cập tới. Xen vào diện mạo đã cho hấp thụ ánh sáng. Ở các fan hòa bình đài phương cường lực yêu cầu hạ. Úc Dạ Bạc đáp ứng lộ mặt phát sóng trực tiếp. Bất quá lộ mặt về lộ mặt. Úc Dạ Bạc vẫn cứ không cho hấp thụ ánh sáng chính mình bạn trai. Chỉ là ngẫu nhiên mang theo chính mình số một thổ hào phấn. Tần Hoài Chu, cùng nhau chơi game. Có người suy đoán quá cái này. Tần Hoài Chu, có thể hay không chính là Úc Dạ Bạc bạn trai. Nhưng hắn bản nhân vẫn luôn không tỏ ý kiến. Hơn nữa cũng bái không ra càng nhiều tin tức. Chỉ có thể không giải quyết được gì. Thời gian lâu rồi. Không ít fan đều ngầm hoài nghi bọn họ có phải hay không đã chia tay. Cho nên Tần Hoài Chu có thể nhẫn. Hiện giờ, bảo bối nhi, người nói người có phải hay không nên cho ta một cái danh phận. Tần Tiểu Lục trà xem Úc Dạ Bạc mở ra máy tính chuẩn bị đổ bộ phòng phát sóng trực tiếp. Lập tức lôi kéo hướng bên cạnh vừa đứng. Úc Dạ Bạc đang ở xem mỗi nước ngoài trò chơi ngôi cao thượng mới nhất thượng giá trò chơi. Tính toán tiền một khoản đãi một lát phát sóng trực tiếp. Hắn xem đến chuyên chú. Cũng không ngẩng đầu lên mà thuận miệng hỏi. Cái gì danh phận? Tần Hoài Chu thở dài. Đem cái này không lương tâm tiểu con nhím liền người mang ghế dựa chuyển qua tới. Phủng hắn mặt, người nói đi, người xem người những cái đó fan. Cả ngày kêu ca ca ngươi. Lão công, bạn trai, rõ ràng ta mới là ca ca của ngươi. Bạn trai cùng lão công. Hắn cố tình cắn trọng cuối cùng hai chữ. Úc Giả Bạc mặt đỏ hồng. Cứ việc hắn đã sớm nói rõ chính mình có bạn trai. Nhưng tổng hội, có tân phấn gia nhập sao? Một ít không hiểu biết tình huống fan bị Úc Giả Bạc nhan giá trị hấp dẫn tiến vào xem soái ca. Trong đó nam nữ đều có. Bọn họ đối trò chơi không nhiều ít hứng thú. Thuần túy là cảm thấy Úc Dạ Bạc đẹp. Cái gì lời cợt nhả đều nói. Úc Dạ Bạc cũng không có biện pháp mỗi lần đều giải thích. Rốt cuộc còn phải giảng trò chơi. Cứ việc biết bộ phận võng hữu chỉ là nói giỡn. Nhưng Tần Hoài Chu vốn dĩ chính là chiếm hữu dục rất mạnh người. Xóa bình cử báo một con rồng thao tác không nói. Có chút cái nói chuyện quá ghê tởm. Tần Hoài Chu trực tiếp phái mấy chỉ quỷ theo võng tuyến đi trong mộng cho bọn hắn thượng mấy đường tư tưởng giáo dục khóa. Rõ ràng nói cho bọn họ. Úc Giả Bạc là của hắn. Bởi vậy ở có được thân phận sau lập tức muốn Úc Giả Bạc mang chính mình cùng nhau lộ mặt trò chơi. Trải qua mấy năm nay kết giao. Ở Úc thẳng nam trong mắt, Tần Hoài Chu có chút hành vi liền cùng. Tiểu nữ sinh, không sai biệt lắm, ấu trĩ, nhưng là rất đáng yêu. Úc Giả Bạc cũng tự nhận là càng thành thục đáng tin cậy. Nguyện ý bao dung hắn, sủng hắn, cho nên tự nhiên liền đáp ứng rồi cái này tùy hứng tiểu yêu cầu lạp tương đương. Theo hắn mở ra camera. Lần này chính thức cho hắn các fan giới thiệu bên người nam nhân thân phận. Chào mọi người, ta là Úc Dạ Bạc. Hôm nay chuẩn bị khai một hồi hai người trò chơi. Ở trò chơi bắt đầu phía trước cho đại gia giới thiệu một chút hôm nay cộng sự. Ta đối tượng, Tần Hoài Chu, yêu tương đương tương đương tương đương tương đương. Ngọa tào, quả nhiên là hắn, nguyên lai chính là ngươi. Thảo. Bản nhân so lần trước video thoạt nhìn còn muốn soái a. Các fan thế nhưng cũng không thế nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc hai người phía trước phát sóng trực tiếp thời điểm liền ở trong lúc lơ đãng biểu lộ ra một ít ái muội cùng ăn ý. Cái loại này thuộc về người thường nhìn chỉ cảm thấy bọn họ quan hệ hảo. Nhưng hiểu người đều hiểu. Ân tương đương, đáng giận, quả nhiên chỉ có tiền mới có thể phao đến nam thần. Không nói, ta đi kiếm tiền, trên lầu tỉ muội từ từ ta, chấm, mang lên ta, ta muốn kiếm tiền bao 100 nam nhân, phú bà, đói đói, cơm cơm, trên lầu phú bà các tỉ tỉ, giới tính đừng tạp quá chết, xen vào Úc đại chủ bá mấy năm gần đây không làm yêu không làm sự tình càng không có gì kỳ kỳ quái quái hắc liêu. Đại gia cũng đều tương đối chúc phúc. Thích nghe ngóng mà khai nổi lên vui đùa. Đối với fan CP tới nói càng là giai đại vui mừng. Ta phấn CP là thật sự. Ta tạc, khóa cứng, chìa khóa ta nuốt, ái ái, cảm động đến tại chỗ khóc thút thít. Đương nhiên cũng có một bộ phận fan tỏ vẻ chịu không nổi. Cảm thấy hắn là bởi vì này mấy năm không hảo hảo làm phát sóng trực tiếp mau hồ. Cho nên hiện tại cố ý bán hù cọ nhiệt độ, uy hiếp muốn unfollow, ha ha, ta sớm nói hai người kia chính là cố ý bán hù đi. Ghê tởm tâm, cũng không phải là, cái gì chân ái thổ hào phấn, còn không phải là sao CP sao, Mệt ta phía trước còn cảm thấy cái này ấp chủ không giống nhau. Đi đi, suốt ngày tiêu phí đồng tính luyến ái. Thật sự quá ghê tởm. Hiện giờ xã hội đối. Đồng tính luyến ái. Cái nhìn vẫn là thập phần mẫn cảm. Có người duy trì, có người tán đồng, cũng có người không hiểu cùng không tiếp thu. Vì thế liền có một bộ phận thẳng nam thẳng nữ vì cọ nhiệt độ còn cố ý xào CP bán hù tới đoạt người trong mắt. Tự nhiên khiến người chán ghét ác. Úc giả bạc làm theo ý mình thói quen. Liền hiện thực không quan trọng người nói đều hoàn toàn không để bụng. Càng đừng nói là này đó cách màn hình người qua đường. Lười đến giải thích, xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Tần Hoài Chu hiểu biết hắn. Biết Úc giả bạc cũng không để ý, nhưng là hắn lại có chút khó chịu. Bất luận cái gì chửi bới nhà hắn bảo bối nhi nói đều không thể. Lập tức đang âm thầm kế hoạch đợi lát nữa tìm mấy chỉ quỷ theo võng tiến bò qua đi ở trong mộng giáo dục này đó anh hùng bàn phím. Nhưng làm hắn cũng chưa nghĩ đến chính là, ở phương diện này nhất quán điệu thấp thả không thích giải thích Úc giả bạc lại là sắc mặt trầm trầm. Làm phen từ từ, đứng dậy mặc vào dép lê ra phòng môn. Tần Hoài Chu, tiểu giả, người đi làm gì? Lập tức quay lại. 2 phút sau, Úc giả bạc liền lê dép lê chạy chậm đã trở lại. Trong tay cầm một cái tinh xảo màu đỏ hình chữ nhật hộp giấy từ. Tần Hoài Chu hơi giật mình. Tiểu giả, hắn còn chưa nói xuất khẩu. Úc giả bạc liền mở ra hộp. Bên trong là một chương mỗ quốc phía chính phủ đóng dấu giấy hôn thú. Bên cạnh còn có một chương hôn lễ thời điểm ảnh chụp. Hai người ăn mặc cùng sắc hệ tây trang đánh cùng sắc hệ nơ. Mang kết hôn nhẫn, tay ôm sâm panh sắc hoa hồng. Song song nhìn màn ảnh, trên mặt tươi cười sán lạn. Ngọa tào, này đó làn đạn lại lần nữa nổ tung nồi. Fan CP điên cuồng. Là thật sự, ta cắn CP là thật sự. 6666, đây là cái gì thần tiên tình yêu? Dựa, thấy sao, DNM bán hù. Hắn cùng Tần Hoài Chu đã lãnh chứng. Bọn họ là hợp pháp phu phu. Muốn quá cả đời cái loại này. Không sai, hôm nay nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Như đại gia chứng kiến. Đây là ta cùng Tần Hoài Chu giấy hôn thú. Chúng ta ngày hôm qua kết hôn. Bất quá ta tưởng nói chính là, đại gia không cần thiết rối rắm ta xu hướng giới tính. Hoặc là chúng ta chi gian quan hệ. Bởi vì này đó đều không phải trọng điểm. Ta ở thật lâu trước kia liền nói quá. Ta thích trò chơi. Nhiệt tình yêu thương khủng du mới trở thành trò chơi ấp chủ. Ta ở cái này ngôi cao chơi game. Cũng là tưởng chia sẻ một ít chính mình trò chơi tâm đắc. Nhận thức càng nhiều có đồng dạng yêu thích bằng hữu. Cho nên sau này đại gia cũng không cần đem trọng điểm phóng tới ta hoặc là ta đối tượng trên người. Ta vẫn như cũ là cái kia trò chơi ấp chủ Úc giả bạc. Sẽ mang đại gia thể nghiệm càng nhiều càng kích thích game kinh dị. Cuối cùng cũng thỉnh đại gia về sau không dùng lại, lão công, bạn trai. Ca ca, linh tinh ái muội xưng hô kêu ta. Cảm ơn, Úc giả bạc nói được chân tình thật cảm. Đầu óc nóng lên thuận miệng nói. Bởi vì đây mới là ta. Hắn nói đến nơi đây bỗng nhiên phanh lại. Nhưng là khẩu hình đã bán đứng hắn. Úc giả bạc ra mặt mỏng. Vốn dĩ liền ngượng ngùng ở trước mặt mọi người thảo luận chính mình cảm tình trạng huống. Nếu không phải nhìn đến có người nói hắn cùng Tần Hoài Chu cố ý bán hù quá sinh khí nói. Cũng sẽ không trực tiếp đem giấy hôn thú đều cấp lấy ra tới. A a a a, ha ha ha, dụ thu thu thẹn thùng. Mặt đỏ, quá đáng yêu, quá đáng yêu, quá đáng yêu. Tần Hoài Chu tay mắt lanh lẹ tắt đi video cùng thanh âm. Chỉ cho một cái hắc bình, làn đạn sôi nổi bất mãn. Quá mức, thổ hào, làm chúng ta cũng xem một cái sao. Chính là, thổ hào, chúng ta rõ ràng cũng như vậy chín. Xem một cái làm sao vậy? À à à, ta Úc ca tam quan hảo chính. Còn như vậy chuyên tình. Ta thật là hâm mộ chết cái kia họ Tần. Đáng giận, ta cũng hảo muốn nhìn Thu Thu thẹn thùng bộ dáng a a, ta muốn tái rồi thổ hào tụ tụ. Tần Hoài Chu mới mặc kệ các fan như thế nào làm ầm ĩ. Đem màn hình máy tính tạm thời tắt đi. Nhìn về phía trước mắt đỏ rực Úc Tiểu Cà Chua. Cười khẽ hỏi. Tiểu Dạ, người vừa rồi muốn nói cái gì? Ân, Úc Dạ bạc quay mặt qua chỗ khác. Không có gì. Nói ra ta nghe một chút sao? Tần Hoài Chu nhấp môi. Trên mặt biểu tình vô tội lại chờ mong. Đáng giận. Cái này cẩu nam nhân lại tới. Úc Dạ bạc đè nặng bang bang kinh hoàng trái tim ra vẻ bình tĩnh. Ngươi là của ta ca ca. Ta bạn trai. Còn có đâu? Tần Hoài Chu đương nhiên không chỉ có thỏa mãn tại đây. Úc Dạ bạc cảm giác chính mình trái tim đã mau nhảy ra ngoài. Nắm lấy góc bàn sấn Tần Hoài Chu hơi chút sau này lui một chút. Lập tức xoay người liền chạy. Ta đi ăn một chút gì. Trở về. Tần Hoài Chu bị liêu đến đầu quả tim ngứa. Sao có thể làm hắn chạy. 2-3 bước đuổi theo đi. Ôm hắn eo liền thuận thế ném tới rồi trên giường đẩy ngã một. Trận khi dễ. Được như ý nguyện mà được đến câu kia. Lão công. Nhẹ điểm. Vì thế chỉnh chờ ở màn hình trước các fan cả đêm cũng chưa chờ người tới. Ui ui. Nói tốt phát sóng trực tiếp đâu. Như thế nào hai người cùng nhau chạy. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng. Úc Dạ bạc mới trở về. Ách giọng nói phát sóng. Hỏi cập Tần Hoài Chu đâu. Đáp rằng. Ở bên cạnh quỳ sầu riêng đâu. Bất quá từ đó về sau Úc Dạ bạc trực tiếp đem từ đăng ký bắt đầu chính là cam chịu danh phòng phát sóng trực tiếp tên đổi thành. Úc Dạ bạc cùng Tần Hoài Chu phòng phát sóng trực tiếp. Sau lại bị Tần Hoài Chu ghét bỏ tên này quá thẳng nam. Lăng là đổi thành. Sói xám cùng tiểu con nhím phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp giới thiệu. Cẩu lương quản no. Tựa như Úc Dạ bạc theo như lời như vậy. Hắn vẫn là hắn. Hết thảy khôi phục tới rồi lúc ban đầu. Vui sướng trò chơi. Vui sướng phát sóng trực tiếp. Vui sướng tử trạch, chỉ là lần này, hắn nhân sinh lữ đồ từ một người biến thành hai người. Hai cái đã từng vỡ nát cô độc tịch mịch linh hồn vượt qua thời không gắt gao ôm ở cùng nhau. Từ nay về sau không hề cô độc. Phiên ngoại xong, tác giả có lời muốn nói. Hai cái phiên ngoại nhị hợp nhất cùng nhau càng lạp. Hoàn toàn kết thúc, giải hoa. Thật sự phi thường cảm tạ đại gia duy trì tương đương nhắn lại trước 52 phân bình đều phát bao lì xì. Cùng với toàn đính có rút thăm trúng thưởng hoạt động Nga đính là được. Hệ thống sẽ tự động trừ. Mặt khác, quỳ cầu kết thúc mãn phân khen ngợi cùng tác giả cất chứa QAQ. Cuối cùng là quảng cáo thời gian tương đương. Tiếp đương vườn trường thần quái tiểu manh văn, đối thủ một mất một còn. Mau làm ta hôn một cái. Dụ cảnh miên cùng hạ tử thần ở ích cao là có tiếng đối thủ một mất một còn. Dụ cảnh miên đã từng phóng lời nói. Ta đời này đều không thể cùng hạ tử thần tiếp xúc gần gũi. Không có khả năng. Nào biết buông lời hung ác ngày hôm sau. Hắn ở đối thủ một mất một còn trước mặt. Phanh. Mà một tiếng rơi trên mặt đất. Biến thành một viên tròn vo bụ bẫm. Màu lam nhạt hình cầu tiểu u linh. Dụ cảnh miên. Hạ tử thần. Sau lại. Dụ cảnh miên ngoài ý muốn phát hiện. Hắn chỉ cần cùng đối thủ một mất một còn hạ tử thần dùng riêng phương thức tiếp xúc là có thể tạm thời biến trở về nhân thân. Nghe một chút. Khôi phục 5 phút. Dắt tay khôi phục 10 phút. Hôn một cái khôi phục 1 giờ. Cự ly âm tiếp xúc. Khụ. Vì không bị người chung quanh phát hiện khác thường, dụ cảnh miên chỉ có thể quấn lên hạ tử thần. Từ đó về sau khóa gian, dụ cảnh miên, hạ tử thần, ta không được, ta mau không được, ngươi lại đây, mau làm ta hút 2 khẩu. Hạ tử thần, 2 khẩu, dụ cảnh miên, 1 ngụm cũng đúng QAQ. Tam khẩu, hạ tử thần lưu sướng mà buông bút. Sau đó ở toàn ban nhìn chăm chú hạ. Đem Dụ Cảnh Miên kéo vào WC cách gian. Mọi người, cái gì hổ lang chi từ? Sao phúc hắc muộn tao công ích ngạo kiều đại khả ái chịu, sao công có âm dương nhãn? Tuy rằng đề cập thần quái, nhưng là không dọa người. Xuất hiện quỷ đều là khả khả ái ái. Sẽ không chết người, sao ngọt sùng xa điêu he? Vô ngược, công thủ đều là mối tình đầu. Lẫn nhau duy nhất, đồng loại dự thu văn, toàn cầu mật thất. Vô hạn, giang lâm một giấc ngủ dậy. Toàn bộ thế giới đều thay đổi. Thông tin tín hiệu toàn đoạn. Ngoài cửa sổ thái dương biến mất. Ký túc xá đại môn nhắm chặt. Một con khủng bố vặn vẹo sinh vật ở hành lang bò sát. Mà bọn họ cần thiết tìm được đi ra ngoài chìa khóa. Đường toàn bộ thế giới đều thành mật thất. Người sợ hãi sao? CP, Bạch Thiết Hắc đặc biệt hội diễn điên phê công ích ổn chung mang tao điên phê chịu. Hai cái đại lão cùng nhau điên. Một V một he cảm tình tuyệt đối ngọt tương đương. Một cái tân não động kinh. Địa phủ đại lão lại là bánh bao mặt tiểu khả ái. Tại địa phủ sở hữu cư dân đều biết. Có một người tuyệt đối không thể đắc tội. Không phải quỷ vương. Không phải quỷ sử. Mà là cái kia mạnh nhất địa phủ thứ tự quản lý giả Túc U. Tục truyền nghe. Vị này quản lý giả. Hàng năm bị bầu thành địa phủ nhất soái, trăm năm tới chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào đánh vỡ. Lại cũng liên tục, địa phủ nhất không lý tưởng lão công. Quán quân N giới, bởi vì hắn là ma quỷ. So địa ngục còn muốn hung tàn tồn tại. Nhưng chính là một cái như vậy điều nam nhân chỉ cần tới rồi dương gian. Hắn chính là một cái thân cao 175. Màu nâu quyền mao, làn da trắng nõn, màu đen mắt to bánh bao mặt tiểu khả ái. Bánh bao mặt tức giận, từ mục sờ sờ đầu của hắn. Ngoan, làm chúng ta cộng kiến hài hòa xã hội. Thế giới như thế tốt đẹp, người không thể như thế táo bạo. Sau đó hắn tay liền chặt đứt. Từ mục sao, làm dương gian thứ tự quản lý người. Từ mục thực phiền não. Rõ ràng hắn đã hạn chế Túc U năng lực. Như thế nào lực sát thương vẫn là lớn như vậy? Nếu không thu nhỏ lại điểm đi. Đột nhiên bị thu nhỏ lại Túc U. Từ mục, tính, quá mức đáng yêu. Bị người khác cấp ôm đi làm sao bây giờ? Hắn vẫn là đi theo đi. Thằng lão phụ thân giàu thúi ruột thăng. Đọc chỉ nam. Một, cường cường, chịu thực A thực tô. Cùng công không phân cao thấp, thắng thua chủ yếu là xem ở ai địa bàn. 2. Bổn văn nửa hư cấu. Trong sách địa phủ dương gian cùng hiện thực không có nửa mao tiền quan hệ. Chức vị tất cả đều là tác giả loạn biên. 3. Cốt truyện trảo quỷ, ngọt ngào hằng ngày, chủ yếu là vì trang bức, vì sảng. 4. Trung nhị trang bức xa điêu văn. Táo bạo thật âm phủ điên phê chịu ích ôn nhu lão phụ thân khuyên người hướng thiện thiên lôi đánh xuống đi âm phủ liền sẽ bị chịu chân thân đánh công. Nếu nhìn đến nơi này, thuyết minh ngươi là chân ái. Đại thượng ái ngươi, cảm ơn, so tâm tương đương tiếp theo bổn thấy. Cách chương.